Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao tôi có thể bỏ qua cho anh TA2? Ồ, vậy mấy ngày nay cô đã ăn những gì rồi? Cát Nghĩa tiếp tục hỏi mà không ngẩng đầu lên, giống như nói chuyện nhà. Nhiếp Nhiên biết rất rõ, vào cái giờ này ông ta cố ý tới đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là hỏi chuyện như vậy. Cô bình tĩnh, nói chuyện giống như là đang tán gẫu. Mấy ngày này ăn nhiều nên tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ mỗi món vịt nướng bơ trong nhà hàng Bảo Áp Lâu, mùi vị thật sự không tệ. Cát Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn cô cười nói, Bảo Áp Lâu, cô biết ăn đấy nhỉ, đó là nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Z chúng ta. Nhiếp Nhiên làm ra vẻ ngạc nhiên nói, vậy sao, hai người nói chuyện mấy câu Cát Nghĩa đột nhiên hỏi một câu bâng quơ. Vậy hôm qua cô đi đâu ăn thế? Vẻ mặt Nhiếp Nhiên không thay đổi nhưng lại cười lạnh trong lòng. Ha, cô biết mà. Vòng vò quanh co như vậy, cuối cùng cũng đến chủ đề chính rồi. Tôi đến một nhà hàng món dân dã rất nổi tiếng trên mạng. Mùi vị ở đó thế nào? Cát Nghĩa hỏi, Nhiếp Nhiên lắc đầu tiếc nuối. Tôi còn chưa kịp ăn đã bị ông gọi về rồi. Vậy sao, tôi tưởng là nửa đường cô đổi một nhà hàng khác. Cát Nghĩa nhìn cô đầy thâm ý, tay Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, sau đó tiếp tục khuấy cháo trắng trong bát. Đúng, đúng là phong cảnh ở một nhà hàng khác tương đối đẹp hơn nữa, sau đó tôi còn thuận tiện làm một chuyện. Ồ, vậy cô làm chuyện gì rồi? Nhiếp Nhiên đặt cái thìa trong tay xuống, tựa vào sofa, không sợ hãi nói. Ông kiên nhẫn đợi đi, chuyện này có thành công hay không sẽ nhanh chóng biết được thôi. Thần bí như vậy à, giọng nói của Cát Nghĩa vẫn như bình thường, nhưng nhiệt độ trong ánh mắt đã dần dần lạnh đi. Nhiếp Nhiên tỏ vẻ không phát giác ra, gật đầu. Đúng thế, nếu không thành công mà nói ra thì đúng là hơi mất mặt. Vì vậy, trong một tiếng tiếp theo, Nhiếp Nhiên vẫn tiếp tục ăn sáng, Cát Nghĩa thì ngồi ở đó chờ. Bầu không khí lặng im đến căng thẳng, ngay cả những tay đấm trên sàn đấu boxing cũng dần dần cảm nhận được bầu không khí này, không tiếp tục đấu nữa. Tất cả mọi người đều thận trọng, chỉ có Nhiếp Nhiên vẫn thong thả ung dung ăn cháo ăn trứng gà, hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí nghẹt thở ở đây. Bạn đang, sau khi A xong, cả tha A mã bảng N tá cộng trừ A vã O sofa vá Y dạ âng vá, vã cả âng thoá bảng Y mã Y. Và cả bình phương N phá bảng Y chá, bao là U ná A. Ớ qua hai mây độ A phá tê sau, cả tê nga bản quyền A là N âng há Y. A tạ Y kháng tê chá C lã xá P giá Y. Ớ khả lập phương E mi A âng PN mang theo A 1/2 ca E độ A Y, ơ cả tê ra áng vá Y cả Y gã. Tạ Y vá NA, NS sau khi chúa N nã Y thả NS cẳng má Y nã lập phương Y vá Y áng, vã Y giá áng E á bảng T chê độ á, C giá Y nã N chá, cả lập phương thá, cả âng tạ Y N nhá, N chá E A, bảng Y thả Y. Ớ, lã C nã lập phương Y N bá, N chá A E á bảng T chê độ á, C giá Y ớ P N há, há âng nhã N lê độ á T qua má T chia U lá cộng trừ C. Cách chương.